Có lẽ sau này, chương 7, 7, chép 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 7 cô ra về. Quay về công ty thân yêu không quên gọi cho Yuna. Ami, alo, Yuna hả? Yuna, Úc mình đây, có gì không? Ami, cậu xin nghỉ học chưa? Yuna, mình xin nghỉ từ tối qua rồi. Đêm qua cậu ở đâu thế mình tìm không thấy? Ami, tối qua mình say nên Dung Cúc đưa mình về nhà anh ta. Yuna, mình thấy cái gì đó mờ ám ở đây rồi nha. Ami, ừ thì hôm qua mình. Yuna, hai người ngủ với nhau rồi đúng không? Nói mau. Ami, ừ thì ừm. Yuna, trời ơi bạn tôi. Ami, thôi không nói nhiều nữa. Cậu về Mia đi. Ami, mình phải làm lễ nhậm chức cho cậu rồi mới về Ly Thị làm lễ nhận chức. Yuna, ok. Mình qua liền. Ami lên xe. Bác Tài, đi thôi. Tới Mia đi. Bác Tài, nhưng ông chủ bảo rằng tới Ly Thị. Ami, tới Mia trước đi. Tôi có việc cần làm trước khi tới Ly Thị. Bác Tài, vâng. Chiếc xe lăn bánh tới Mia. Cổng công ty Mia. Yuna, Ami, Ami, mình ở đây Ami, chả tới sớm giữ ta. Yuna, tới nhậm chức dĩ nhiên phải tới sớm rồi. Ami, nào đi thôi. Yuna, U Cẩm, Tiếp Tân, cho hỏi hai người tìm ai. Ami, tôi tới làm việc Tiếp Tân. Cô không phải nhân viên của công ty. Nhân viên công ty đều phải đeo thẻ nhân viên. Ami, tôi không đeo thì sao? Tiếp Tân, cô không phải nhân viên của công ty. Không phải nhân viên của công ty thì sẽ không được vào công ty. Nhân viên 1, cô ta là ai vậy chứ? Dám hống hách. Nhân viên 2, đúng là kiêu ngạo. Ami, xem ra Park Ji-mun tuyển những người vô học thức rồi. Tiếp Tân, sao cô dám gọi thẳng tên của Phó Tổng Park? Ami, tại sao tôi không dám? Ami, alo, Park Ji-mun, anh xuống đây đi. Ji-mun, anh xuống liền. 3 phút sau, Ji-mun, Ami, công bố rồi nên tới làm việc trực tiếp luôn sao? Ami, đây là nhân viên anh tuyển sao? Chửi luôn cả sếp mình sao? Ji-mun, cô ta là người do anh tuyển. Có việc gì sao? Ami, chửi luôn sếp mình đấy. Em ra nước ngoài quản lý Ly Thị nên mới nhờ anh quản lý Mia cùng. Không ngờ anh lại tuyển loại người này. Tiếp Tân, cô là ai mà dám chất vấn phó tổng chứ? Ji-mun, cô ấy là Ly Ami, chủ tịch Ly Thị, đồng thời là người đồng sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của Mia. Tiếp Tân, cô ấy, là Ly Ami sao? Ami, đúng rồi Tiếp Tân, xin lỗi cô, tôi không biết cô là chủ tịch nên, Ami, vậy tại sao lúc nãy cô không lịch sự như bây giờ đi? Định diễn à, xin lỗi, tôi không thích những con người hay diễn, đuổi việc cô ta đi, công ty của tôi không chứa những con người hống hách, cô nhấn mạnh chữ hống hách dằn mặt cô ta. Ami, còn những người có mặt ở đây cứ liệu hồn. Tôi không đuổi việc nhưng nên biết thân biết phận. Tôi tuyển vào đây làm việc. Trả lương cao không phải để phán xét cần người của người khác. Ami, Ji-mun, anh triệu tập các cổ đông đi. Tôi muốn trong 15 phút nữa phải có cuộc họp hội đồng quản trị. Ji-mun, được. Kami, Yuna, theo mình. Yuna, U Cẩm, Yuna, công nhận cậu ghê thật đó nha. Ami, hống hách là phải đuổi. Công ty của mình không phải nơi chứa những loại người như vậy. Ami, nào, tớ dẫn cậu tới phòng làm việc. Yuna, U Cẩm, Ami mở cửa. Yuna, đây là phòng làm việc của cậu. Bên trong có đầy đủ tiện ích. Còn có một phòng nghỉ ngơi. Khi nào cậu mệt có thể vào trong đó nghỉ. Yuna, đúng là không hổ là một trong những công ty đứng đầu thế giới. Ami, mọi không gian đều được thiết kế theo không gian mở. Cửa sổ có thể nhìn toàn cảnh Seoul. Mình tự thiết kế hết đó. Yuna, cậu giỏi thật đó nha. Nhiều khi, mình tự hỏi mình có xứng để làm bạn thân cậu không? Ami, thôi nào, đừng tự ti như thế chứ. Cậu đã từng học với mình nên mình hiểu cậu giỏi tới mức nào. Cậu có đủ khả năng để thành lập công ty của riêng mình. Chỉ là cậu không đủ dũng khí để làm chuyện đó thôi. Yuna, thật chứ? Ami, thôi nào, tự tin lên, cho mình thấy một Han Yuna đầy nhiệt huyết đi xem nào. Yuna, được rồi, mình sẽ cố hết sức. Cùng lúc đó Simon đi tới. Simon, tổng giám đốc Lee, các cổ đông đã có mặt đầy đủ. Ami, được, tôi tới ngay. Yuna, đi theo mình. End chép 7, cách chương.